Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 để đến với câu chuyện khi mà Tâm Trúc lại nhận được nhiệm vụ mới của Thiền sư Từ Đạo Hạnh sẽ đi tìm bảo vật thứ hai, chính là Vạc Trì. Và ở phần trước chúng ta thấy sư Tâm Trúc cùng với thầy Minh Đức đã tiêu diệt được con Mêu Yêu. Vậy tiếp theo thì họ sẽ đối đầu với những con yêu quái tà vật gì? Và cái Vạc Trì này nó là gì? Nó có uy lực như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Như Quỳnh. Hôm nay cô không ngủ quên nữa. Cô ấy đã online rồi. Tôi đã thấy cô ấy comment rồi. Tôi đang ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Tôi vẫn cứ bật mí tiếp với anh chị em một cái thông tin rất là mới, đó là cô ấy vẫn cứ đang độc thân, chưa có người yêu giống như những lần trước. Các bạn có thể vào theo dõi, đọc truyện, góp ý với tác giả, chia sẻ những cảm xúc của mình với tác giả. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ở bên trong phòng bây giờ chỉ còn lại có 3 người. Sư Thiền Tâm chắp tay với 2 người Tâm Trúc và sư Minh Đức. Sau đó ngài mới nhẹ nhàng nói: "Không biết hai vị tới tìm ta là có chuyện gì? Nhìn hai vị ta có thể nhận ra đều là người trong Phật môn. Thế nhưng người thanh niên này thì hình như có hơi khác. Bản thân ta cũng không thể nhìn thấu." Tâm Trúc mỉm cười, đúng là pháp lực của Tâm Trúc cao hơn sư Thiền Tâm một bậc. Thế nên việc ông không thể nào nhìn thấu được cũng là bình thường. Chào sư, hôm nay tôi cùng với sư Minh Đức tới đây để tìm sư. Có việc cần cầu sư giúp đỡ. Giới thiệu, đây là sư Minh Đức, trụ trì chùa Phượng Võ. Còn tôi thì thú thực là tôi không phải là nhà sư. Tôi chỉ là lớn lên ở trên chùa. Tuy rằng có duyên với cửa Phật, nhưng chưa có căn có quả, vậy nên còn phải tu hành dài lắm. Về việc tôi nhắc đến nhờ sư giúp đỡ thì trước khi nói vào cụ thể, tôi xin có thứ này muốn chia sẻ với sư xem. Tâm Trúc ấn tay lên trên trán mình, rất nhanh sau đó từ trên trán gậy song sắc liền bay ra. Nhìn thấy gậy song sắc, sư Thiền Tâm không khỏi kinh ngạc. Chú, đây là gậy song sắc. Rốt cuộc chú là ai? Chú có thân phận gì? Tâm Trúc lắc đầu. Tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng ở đây chính là từ khi sư nhìn thấy cây gậy này, thì chắc là sư cũng hiểu chúng tôi tìm sư để làm gì. Sư Thiền Tâm tiến đến gần cây gậy. Ở trước mặt, ngài chạm tay vào cây gậy, ngay lập tức toàn thân của ngài chấn động. Ở bên trong cây gậy này lưu trữ rất nhiều hình ảnh mà nó đã từng trải qua. Nếu như một người tinh thần không vững mà chạm vào cây gậy, rất có thể là hồn phách sẽ bị câu ra bên ngoài. Sư Thiền Tâm liền chắp tay vội vàng: "A Di Đà Phật, không lẽ chú chính là người mà tổ sư tử đã chọn? Chú cũng chính là người đã bao đời nay vẫn luôn được các đời trụ trì truyền tai lại?" Sư Tâm Trúc liền cau mày: "Truyền lại? Thầy nói là cái gì?" "À, Di Đà Phật, thì tôi cũng không giấu gì các vị. Nhiều năm về trước, ở trong chùa tôi vẫn có một câu chuyện được truyền qua các đời trụ trì. Chính là một ngày nào đó sẽ có người mang theo cây gậy song sắc tới đây. Lúc đó trụ trì tại vị sẽ phải ra sức hỗ trợ, cho dù là có phải rơi vào hiểm cảnh sinh tử. Không ngờ đến đời của ta thì người ấy lại xuất hiện. Chỉ có điều ta không thể ngờ được là người nhắc tới lại trẻ như chú." Tâm Trúc thu lại gậy song sắc vào trong mi tâm. "Thực ra tôi được Từ Thiền Sư giao cho một nhiệm vụ. Thế nhưng trước khi thực hiện nhiệm vụ đó, tôi cần đến gặp thầy. Sau đó sẽ cùng thầy đi tìm một đồ vật có tên là vạc chỉ. Từ thiền sư có nói với tôi tung tích của vạc chỉ đó, thì thầy là người biết, vậy nên chỉ có thầy mới có thể giúp được tôi. Sư Thiện Tâm gật đầu. À, đúng là tôi có biết về sự tích vạc chỉ. Nó là như thế này. Theo như trong sách ghi chép tại chùa để lại, thì vạc chỉ là một pháp bảo mà năm xưa từ tổ sư đã để lại. Ngày đó khi vua Lý Thần Tông bị hóa thành hổ, vạc chỉ này chính là dùng để tắm cho vua. Sau đó tất cả lông hổ cùng với móng vuốt rơi rụng, vua Lý Thần Tông lại quay trở lại bình thường. Người sử dụng vạc chỉ không ai khác chính là thiền sư Nguyễn Minh Không. Ở trong sách còn viết, từ thiền sư trước khi chết đã căn dặn việc vua sau này hóa hổ, đặc biệt là để lại pháp bảo này cho thiền sư Nguyễn Minh Không để đợi ngày cứu vua. Sau khi cứu vua Lý Thần Tông xong, vạc chỉ cũng bỗng nhiên biến mất. Còn về truyền tụng qua các đời sư trụ trì thì vạc chỉ được giấu ở trong ngọn núi bên cạnh chùa. Địa điểm cụ thể ở đâu thì chỉ có bản thân các đời trụ trì cũng không thể biết rõ. Chỉ biết rằng nếu như một ngày có người mang theo cây gậy song sắc tới, thì nhất định phải phù trợ người đó để tìm được vạc chỉ, hoàn thành được nghiệp lớn. Tâm Trúc nghe sư Thiện Tâm kể đến đây, trong lòng hoang mang. Ngọn núi ở bên cạnh chùa là một ngọn núi rất lớn. Để có thể tìm kiếm thì chắc chắn là sẽ mất rất nhiều thời gian. Thế nhưng dù cho có khó khăn đến đâu thì chắc chắn là Tâm Trúc sẽ tìm cho bằng được. Quay sang nhìn sư Thiền Tâm, gã nói: nếu mọi chuyện đã rõ ràng như vậy thì không biết bao giờ thầy có thể đưa chúng tôi đi tìm vạc chỉ. Từ thiền sư nói lại với tôi là sau khi tìm xong vạc chỉ, thầy cũng sẽ đi cùng tôi một chuyến. Dự định là sẽ mất khá nhiều thời gian đấy. Sư Thiền Tâm gật đầu. À gì đà Phật, việc này tôi biết, chú cứ yên tâm, đây là trách nhiệm của tôi, tôi nhất định không khoai thoái thác. Còn về việc cứ tìm vạc chỉ, chắc là bây giờ tôi chưa thể đi cùng với các vị được. Ở đây tôi vẫn còn việc chưa giải quyết xong. Tâm Trúc có lẽ hiểu sơ qua được vấn đề, gã hỏi: việc chưa giải quyết giao xong của thầy có lẽ liên quan đến đám người ở đây và gia chủ. Nếu như có thể, chúng tôi sẽ phụ giúp thầy một tay. Hai người chúng tôi ở đây cũng không làm gì, giúp thầy coi như cũng chính là giúp mình. Sư Thiền Tâm sau khi gặp Tâm Trúc thì đã biết gã không phải là người tầm thường, vậy nên nghe Tâm Trúc nói sẽ đứng ra giúp, Sư Thiền Tâm trong lòng vui mừng. À gì đà Phật, chú thực sự sẽ giúp chúng tôi. Tâm Trúc gật đầu. Đúng vậy. À, vậy để tôi đưa hai vị ra ngoài. Ở đó chúng ta sẽ nói rõ sự việc, cùng với đó thì từ từ bàn cách giải quyết. Theo chân Sư Thiền Tâm, hai người đi ra ngoài căn phòng lớn. Thấy mấy người đi ra, ông Nghị liền chạy đến vội nói: à, sao rồi thầy? Mọi người trong đó nói chuyện xong rồi chứ? Thầy có quen hai người này không? Sư Thiền Tâm gật đầu. À, hai người này với tôi là có chút quan hệ. Được rồi, ta cứ từ từ nói, từ từ nói. Quay trở về chỗ ngồi, Sư Thiền Tâm giới thiệu qua về Tâm Trúc và Sư Minh Đức. Khi biết Sư Minh Đức là trụ trì một ngôi chùa cổ, thái độ những người có mặt đều có phần kiêng nể. Duy chỉ có Tâm Trúc là không cho Sư Thiền Tâm giới thiệu về mình, cho nên đám người kia vẫn khá coi thường. Duy có ông Nghị từ trước tới giờ vẫn luôn một lòng hướng thiện, vậy nên ông ta vẫn luôn dành sự tôn trọng nhất định với Tâm Trúc. Có lẽ vì điều này mà Tâm Trúc mới ngồi lại cho đến tận bây giờ. Cuộc nói chuyện của mọi người bắt đầu diễn ra, Sư Thiền Tâm nói qua tình hình mà ông đang gặp. Tâm Trúc ngồi nghe, sau đó mới hỏi: theo như thầy nói thì ông Nghị đây đang xây dựng một dự án lớn, nhưng thời gian gần đây cứ đến đêm là lại có người bị giết. Sư Thiền Tâm gật đầu. À, đúng vậy. Hơn nữa những người bị giết đều có hai cái lỗ nhỏ cổ. Một điều quái dị hơn là những người này giống như bị rút hết máu, thân thể tái nhợt không còn lại một chút máu nào cả. Tâm Trúc cau mày. Để người bị hút hết máu lại có hai cái lỗ nhỏ, thế này thì không lẽ là ma cà rồng? Tâm Trúc cũng không chắc chắn, nhưng những điều mà sư Thiền Tâm kể thì có khi đến 8-9 phần. Nếu như tôi đoán không sai, thứ gây ra những cái chết này là do ma cà rồng gây ra. Ông Nghị ở bên cạnh thì lắp bắp: "Ôi, ôi, ma cà rồng, cậu nói thật chứ?" Tâm Trúc nói như khẳng định: "Nếu như nói đến cái loại hút máu mà ở Việt Nam thì tỷ lệ cao là ma cà rồng, chứ không phải là cương thi đâu. Mặc dù ở Việt Nam mình cũng có cương thi, thế nhưng ngay chỗ vết cắn của nó sẽ bị hư thối đi, người ta gọi là thi hóa. Như những lời mà sư Thiền Tâm vừa kể, chỗ da thịt vẫn bình thường, thì chỉ có thể là cái loại ma cà rồng thôi." Sư Thiền Tâm gật đầu tán thành với suy luận của Tâm Trúc. Một hồi mới hỏi: "Theo chú thì chúng ta đối phó thế nào?" Tâm Trúc lắc đầu: "Bản thân tôi cũng chưa từng bao giờ gặp ma cà rồng. Chỉ biết trong sách Kiến Văn Tiểu Lục của Lê Quý Đôn hay là Thoái Thực Ký Văn của Trương Quốc Dụng có nhắc đến cái loài này. Theo như Lê Quý Đôn mô tả, loài ma cà rồng ban ngày thì vẫn sinh sống cày cấy như người bình thường. Ban đêm nó đút hai ngón chân vào lỗ mũi mà bay lên, thích vào nhà bà đẻ để hút máu. Nếu thấy ánh đèn có sự khác lạ thì chỗ ấy chắc chắn là xuất hiện cái loài này." Ngay đến đây, ông Nghị lắp bắp: "Cái này, đám người mà công trưởng có nói, thời gian gần đây mỗi đêm bóng đèn bất ngờ chuyển sang màu xanh lục. Mọi người còn tưởng là bóng đèn đổi màu. Điều này có phải chính là như cậu nói?" Tâm Trúc nhìn ông Nghị: "Tôi cũng không dám chắc. Một phần vì tôi cũng quả thực là chưa bao giờ gặp con cà rồng. Phần còn lại là tôi chưa nhìn thấy người bị giết chết cũng tử trạng như thế nào. Đây chỉ là những thứ trong sách vở thôi." Nghe Tâm Trúc nói vậy, người đàn ông đứng ở đằng sau ông Nghị bây giờ mới lên tiếng: "Nói quá nói lại, cuối cùng một hồi cũng chỉ là không xác định. Nếu như thế thì chúng tôi cần cậu nói làm gì? Hay là cậu chỉ nói như thế để lấy lòng tin của chúng tôi?" "Thời buổi này thầy tốt thì ít, mà thầy lằng nhằng thì nhiều." Tâm Trúc lắc đầu cười gượng. Đối với gã, những chuyện như thế này cũng chẳng phải lần đầu gã gặp. Tìm mà như có thằng Long đầu bố ở đây thì chắc chắn là người đàn ông này sẽ chẳng được yên với nó. Thế nhưng thôi, mọi việc đợi cứ chứng minh bằng thực lực, gã cũng đã quá quen rồi. Sư Thiền Tâm thấy vậy thì lên tiếng nói đỡ: "A-di-đà Phật, chú Luân, tôi thấy chú Tâm Trúc nói đúng mà. Dù gì chú Tâm Trúc cũng được đích thân tôi đứng ra bảo lãnh. Nếu như mà chú nói như thế thì chẳng phải là chú nói con mắt nhìn người của tôi là sai?" Người đàn ông kia vội vàng chắp tay với sư Thiền Tâm: Thầy, chuyện này không phải là ý con như thế. Nhưng mà nếu mà thầy bảo con phải tin một cái thằng danh con tuổi chỉ đáng tuổi con thì đúng là Sư Thiền Tâm khẽ cười: A-di-đà-phật, thế thì chú nghĩ sai rồi. Tuổi tác sẽ khiến cho chúng ta có cái nhìn khác nhau. Thế nhưng đâu phải cứ người trẻ tuổi là không có thành tựu. Trên đời có câu che giả măng ngọc: sóng sau xô sóng trước. Ngay cả trong Phật Pháp cũng vậy. Có những người từ khi còn rất trẻ đã có thể thấu hiểu được những đạo nghĩa sâu xa của nhà Phật. Có những người dành cả đời tìm hiểu giác ngộ mà chẳng được. Vậy nên tuy người thanh niên này tuổi còn trẻ, nhưng ta không thể đánh giá chú ý bằng cái nhìn bên ngoài. A-di-đà-phật." Người đàn ông kia nghe sư Thiền Tâm nói xong, liền cúi đầu hành lễ. Bề ngoài lão ta tuy rằng tỏ ra hiếu đạo, thế nhưng Tâm Trúc có thể cảm nhận được. Chỉ là lão đang tỏ ra cho sư Thiền Tâm thấy vậy. Ánh mắt của lão khi nhìn Tâm Trúc vẫn cứ luôn có sự coi thường. Lão cứ như vậy mà hậm hực. Tâm Trúc không thèm quan tâm đến nữa. Việc của gã bây giờ chính là giúp đỡ sư Thiền Tâm giải quyết vấn đề của ông Nghị. "Nếu như các vị tin tưởng tôi, ngày mai tôi sẽ cùng với các vị đến hiện trường. Lúc đó chúng ta có thể biết được bước tiếp theo nên làm gì. Các vị tính sao?" Sư Thiền Tâm gật đầu: "Việc này tất cả trông cậy vào chú." Ông Nghị thấy sư Thiền Tâm đã đặt lòng tin vào Tâm Trúc thì trong lòng thắc mắc lắm. Nói cho cùng thì ông Nghị biết sư Thiền Tâm đã lâu Hơn nữa từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy sư Thiền Tâm lại kính lễ với người khác đến mức độ này. Đặc biệt đây là một người thanh niên còn ít tuổi. Từ những biểu hiện này ông Nghị có thể đoán Tâm Trúc không tầm thường. Ông cũng quay sang hành lễ. À, thưa cậu, chuyện này đã xảy ra một thời gian. Chúng tôi mất nhiều công sức mà chưa giải quyết được. Số người chết đã đến cả chục rồi. Mong rằng là cậu có thể giúp cho. Tâm Trúc đỡ ông Nghị đứng thẳng dậy. Ông yên tâm, việc này tôi đã nói với sư Thiền Tâm, nhất định là sẽ giúp. Ông cũng không cần phải lễ nghĩa làm gì nhiều. Tôi đã bảo rồi, tôi không phải là sư, ông cứ gọi tôi là Tâm Trúc thôi. Ông Nghị còn đang lưỡng lự, bầu không khí gượng gạo. Đúng lúc này có một người nhà đi tới. Ông ơi, ông, con gái của ông, cô. Ông Nghị quay sang. Sao thế? Không đợi người đàn bà nói gì thêm, ông lập tức liền quay người chạy đi. Sư Thiền Tâm cùng với mọi người cũng đi theo ngay đằng sau, tiến về một căn phòng rộng nằm ở trên lầu 3. Lên ở trên phòng, Tâm Trúc nheo mắt nhìn sang bên sư Thiền Tâm. Sao lại ra nông nỗi này? Sư Thiền Tâm thở dài. Ở gì đà Phật, chuyện nói ra thì dài dòng, nhưng tôi nói tóm gọn cho chú thế này. Cách đây khoảng một năm, con gái của ông Nghị, cái cô đang ở kia kìa, cùng bạn đi du lịch. Trong chuyến du lịch đó không hiểu sao, cô ấy bất ngờ đột quỵ suýt mất mạng. Kể từ đó đến giờ, cô ấy cũng không tỉnh lại, thường ngày vẫn về thở oxy. Nhiều bác sĩ nổi tiếng được mời về mà cũng không chữa được. Ngay cả những giáo sư đầu ngành cũng bó tay. Thời gian gần đây trong giới y khoa có đồn thổi có một vị thần y kế nhiệm chức hội trưởng Hội Y học Đông y quốc gia đấy. Nhưng nghe nói người này hành tung bất ổn, thêm nữa người này không nhận chữa bệnh kiếm tiền, cho nên ông Nghị mặc dù đã dùng nhiều quan hệ mà vẫn chưa gặp được. Bên trong toàn nghề ấn, tiếng nói của Hoa Hoa vang lên. Ý, lão đại, cái chức hội trưởng Hội Đông y đó, chính là lão đại đó. Cái đám này có mắt như mù, thần y đây này chứ đâu. Nghe thấy có giọng nói vang lên, sư Thiền Tâm bỗng nhiên giật mình, ráo rác nhìn quanh. Thế nhưng ông không thể nào phát hiện ra được quỷ oa, cho đến khi thằng danh con nó bò ra khỏi toan nghê ấn. Sư Thiền Tâm giật mình quay sang nhìn Tâm Trúc, ánh mắt đầy hoang mang. Ừ, đây là người của chú. Tâm Trúc cười khổ. Vâng, nó là người của tôi, là một con quỷ yêu đó. Quỷ oa trèo lên trên vai của Tâm Trúc ngồi chồm hổm. Nó vênh mặt. Này, ta là một con quỷ rất mạnh đấy. Mạnh cực, thật đi. Ta nói cho ông biết, cái người hội trưởng Hội Đông y mà các ông đang tìm chính là lão đại nhà ta. Nếu như lão đại nhà ta mà không cứu được thì cứ lo mà đào hố trước đi. Sư Thiền Tâm mặc dù là người có đức đạo, thế nhưng vẫn phải dùng mình khi biết Tâm Trúc lại chính là vị thần y huyền thoại kia. Ờ, chú thực sự là như vậy sao? Nếu vậy thì đúng là A Di Đà Phật, chú có thể xem bệnh cho cô ấy được không? À, thần y thì tôi không dám nhận, nhưng mà xem bệnh cho cô ấy thì được, để tôi thử xem. Tâm Trúc đi đến bên giường. Sư Thiền Tâm cũng biết điều đi theo, gạt mọi người ra. Tâm Trúc đặt nhẹ tay lên vai của ông Nghị. Tôi có biết qua một chút về y thuật, nếu ông không ngại thì để tôi xem qua bệnh tình của con gái ông. Người em trai của ông Nghị vốn đã không có thiện cảm, bây giờ lại nghe nói người thanh niên này lại còn biết cả xem bệnh. Lão lập tức tiến lên một bước. Cậu này, việc này cậu có thể kham nổi không? Bằng tuổi cậu nhiều lắm cũng chỉ là học y được đến năm thứ 6, còn chưa đến năm thứ 7. Cậu có cái gì để xem bệnh cho cháu tôi? Tôi nói thẳng cho cậu biết, nhà tôi đã mời những bác sĩ đầu ngành giỏi nhất giỏi nhì về xem bệnh mà đều lắc đầu đấy. Trong đó còn có cả các giáo sư đấy. Chắc gì cậu đã biết giáo sư là gì. Tốt nhất cậu đừng có làm bừa. Nếu như mà xem bệnh cho cháu tôi bây giờ, chỉ có cái vị hội trưởng Hội Đông y tới đây thì may ra. Tâm Trúc gạt tay người đàn ông này ra khỏi vai mình, mỉm cười. Sao ông nghĩ rằng tôi không thể xem bệnh cho cháu ông được? Đúng là tôi không biết giáo sư là gì, ngay cả đại học tôi cũng không được học. Thế nhưng về y thuật thì tôi biết một chút. Biết đâu tôi cứu được cháu gái ông thì sao? Sư Thiền Tâm đi ra lên tiếng. À gì đạo Phật, à, ta nghĩ là cứ nên để cho chú ý thử xem sao. Cho người cơ hội cũng chính là cho mình cơ hội. À gì đạo Phật. Ông Nghị nhìn Tâm Trúc rồi lại nhìn con gái. À, cậu Trúc, vậy cậu cứ khám cho con gái tôi. Không được thì cũng không sao cả. Tâm Trúc gật gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh giường, chạm tay vào người con gái. Gã bắt đầu truyền vào trong một luồng cương khí để thăm dò. Mạch tượng của cô gái này bây giờ hết sức yếu ớt. Ở bên cạnh thành mạch còn xuất hiện rất nhiều tuyến mỡ bám vào, khiến cho lòng mạch vốn đã bé lại càng thêm chật hẹp. Việc này để cho máu ở bên trong thành mạch khó lưu thông. Đây cũng chính là lý do khiến cho cô bị đột quỵ. Tâm Trúc vận mạnh cương khí quét ngang qua thành mạch của cô ấy. Lập tức những tuyến mỡ kia bị đẩy dạt ra. Sau khi đã thông được thành mạch, Tâm Trúc bấy giờ mới lấy ra thất tịch châm pháp, rất nhanh cầm trên tay 7 cây kim, thoăn thoắt truyền cương khí, rồi vung vào những huyệt đạo trên người cô. Việc đả thông cùng lúc 7 huyệt đạo khiến cho lưu chuyển máu trong người thay đổi đột ngột. Các cơ quan đã tắc nghẽn nay được đả thông. Cô gái bất ngờ mở mắt, cô ta giương cổ lên hít một hơi thật dài. Trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, Tâm Trúc đã thi triển ra, nó không còn gọi là chữa bệnh nữa mà nó giống như là thần thông quảng đại vậy. Ông Nghị như không tin vào mắt mình, ông vội vàng quỳ xuống ngay bên cạnh giường con gái. Ủi con ơi con tỉnh rồi à? Con ơi, bố đây. Cô gái thều thào, sao con lại nằm đây? Mọi người đều đổ dồn ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía Tâm Trúc, ai nấy vẻ mặt cực kỳ khâm phục. Người kinh ngạc nhất có lẽ là ông Luân. Lão ta tự không tin người thanh niên này lại có thể tài giỏi được đến như vậy. Tâm Trúc thong thả thu lại 7 cây châm. Con gái ông mới tỉnh lại sau một thời gian dài, sẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa để hồi phục đó. Tôi sẽ kê cho một chút thuốc, uống đều đặn trong vòng 3 tháng là hoàn toàn bình phục. Tôi ra ngoài trước, mọi người cứ từ từ tâm sự nhé. Xong, Tâm Trúc cùng với Sư Minh Đức đi ra khỏi phòng. Ở phía sau là tiếng ông Nghị vang lên đầy cảm kích. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Phục được quá à. Tối hôm đó Tâm Trúc dùng cơm ở nhà ông Nghị. Ông Nghị cũng sắp xếp nơi ở cho hai người vì còn công việc ở bên ngoài khu dự án. Có lẽ Tâm Trúc sẽ phải ở đây một thời gian. Trong mâm cơm, lão Luân vẻ mặt gượng gạo. Cậu Tâm Trúc này, thực sự là chiều nay tôi có cái điều không phải, mong cậu thứ lỗi cho. Tâm Trúc mỉm cười, không có gì. Tôi biết là ông cũng chỉ vì lo lắng quá cho nên mới như vậy, mà tôi thì cũng không phải là người để bụng, ông không phải ngại ngùng làm gì. Trong những người có mặt tại bữa tiệc mà ông Nghị tổ chức để ăn mừng con gái được Tâm Trúc cứu tỉnh lại, có cả vợ ông cùng với một vài người thân quen. Sau khi ăn uống xong, Tâm Trúc cùng với Sư Minh Đức quay trở về phòng mà ông Nghị đã sắp xếp. Lúc này Sư Minh Đức mới lên tiếng. A Di Đà Phật, tôi không nghĩ chú lại là người tinh thông y thuật như vậy. Tâm Trúc lắc đầu, đều là do thầy tôi đã dạy, mà đã nhiều năm rồi thầy không xuống núi cho nên tất cả những thứ đó đã thất truyền. Tâm Trúc ngồi bên cửa sổ lắc đầu cười, ngay cả thất tịch châm cũng chỉ có một mình gã biết. Vậy ví dụ như sau này gã không may xảy ra bất chắc thì chẳng phải là nó sẽ thất truyền hay sao? Mặc dù suy nghĩ là như vậy nhưng Tâm Trúc cũng chẳng thể nào làm gì khác được. Nói cho cùng thì đây đã là quy định nhiều đời qua. Gã là đệ tử đích truyền của Sư Minh Thành, tất nhiên phải làm theo. Quay trở về giường, Tâm Trúc cùng với Sư Minh Đức chìm vào giấc ngủ. Ở bên ngoài, màn đêm dần dần buông xuống. Đêm nay là đêm thứ hai Tâm Trúc ở lại mảnh đất này. Sáng ngày hôm sau, Tâm Trúc đi theo ông Nghị ra ngoài khu dự án. Theo như ông Nghị nói thì khu dự án này đã được khởi công mấy năm. Đây là khu du lịch tâm linh do công ty ông Nghị là chủ đầu tư. Thời gian gần đây lại xảy ra những việc liên tiếp khiến cho những cái chết quái dị của công nhân. Đám công nhân xin nghỉ rất nhiều. Chỉ còn lại những người không tin vào sự ma quỷ mới dám ở lại. Để có thể đi tới nơi đang xây dựng, mọi người phải đi thuyền thêm mấy cây số. Khi con thuyền dừng lại trước một bậc thềm đá, ông Nghị chỉ tay. Ở tới rồi. Mời các vị. Theo chỉ dẫn của ông Nghị, bọn họ đi đến một công trường, thấy có đám người đang tụ tập ngoài sân. Tâm Trúc nheo mắt đi tới. Người ta vừa nhìn thấy ông Nghị thì tự giác rẽ đường cho ông. Tâm Trúc nhìn thấy trước mặt có một cái xác khô quắt đang nằm còng queo. Gã tiến tới ngồi xuống bên cạnh cái xác người. Đám công nhân ở đây thấy lạ lắm, bởi lẽ ai nhìn thấy cái xác cũng kinh hãi. Duy nhất người thanh niên vừa mới đến, khuôn mặt lại lạnh lùng như không vậy. Ở trên cổ của tử thi có hai cái lỗ nhỏ tựa như là răng nanh đâm vào. Lại quay sang lấy cái que khều khều tay, rồi lấy ra một cây kim châm vào ngón tay của người ấy, đoạn ấn mạnh một cái. Sư Minh Đức đứng bên cạnh hỏi: Chú làm như thế này là... Tôi muốn xem người này thực sự bị hút cạn máu hay chưa. Đầu ngón tay vốn là nơi chứa nhiều máu và dây thần kinh nhất. Thế mà thầy xem, tôi châm kim vào đây mà không hề có một chút máu nào cả. Hơn nữa xác người khô cứng, chứng tỏ là nước trong người cũng bị hút hết. Đúng là quái dị. Tâm Trúc bấy giờ đứng dậy phủi phủi tay. Mọi người hỏi: cậu Tâm Trúc à, có phát hiện ra manh mối gì không? Tâm Trúc vẫy vẫy bọn họ đi theo ra ngoài, tới một góc xa, bấy giờ mới thong thả: Theo tôi thấy, người này đúng là bị hút hết máu mà chết. Các vị có còn nhớ là tôi đã từng nói chứ, ma cà rồng ban ngày sinh hoạt như con người. Vậy nên tôi đang nghĩ đến trường hợp con ma cà rồng này là một trong những người làm ở đây. Bây giờ nó đang ở trong tối, còn ta ở ngoài sáng. Vậy nên ta không thể nắm bắt được hành động của nó. Nghe Tâm Trúc phân tích xong, mọi người đều gật đầu tán thành. Sư Minh Đức hỏi: Vậy theo chú, chúng ta phải làm gì bây giờ? Tâm Trúc ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo: Tôi tính tối nay sẽ ở lại đây để xem sự tình cụ thể như thế nào. Về phần ông Nghị và sư Thiền Tâm, hai người đã quá quen mặt ở đây rồi, cho nên các vị cứ đi về. Tôi cùng với sư Minh Đức coi như là người làm ở đây. Chúng tôi ở lại thì chắc chắn là con cà rồng sẽ không để ý. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội để bắt. Nhưng mà nhỡ cậu với thầy Minh Đức ở đây gặp chuyện thì sao? Nếu mà như thế thì tội của tôi quả là lớn lắm. Tôi không gánh nổi. Hơn nữa cậu đã cứu con gái tôi, cậu xảy ra chuyện ở nhà tôi thì khác nào tôi lấy oán báo ơn, tôi đẩy cậu vào cảnh nguy hiểm. Tâm Trúc cười cười: Ông yên tâm, tôi đâu có phải là người dễ xảy ra chuyện đâu. Bây giờ việc của ông là giải quyết cái xác đi, rồi đừng để đến lúc rách việc lắm. Mọi chuyện còn lại về phần tâm linh cứ để chúng tôi giải quyết. Sư Minh Đức cũng gật đầu chắp tay: A Di Đà Phật, Tâm Trúc nói đúng đấy. Chú không phải lo cho chúng tôi. Chú nghĩ à, nếu chúng tôi thực sự xảy ra chuyện ở đây thì coi như là duyên kiếp. Chú không phải nghĩ ngợi cả, nghĩ làm gì. Ông Nghị vẫn còn lấn cấn, ông ngập ngừng: Nhưng mà tôi vẫn thấy có gì đó không đúng. Sư Minh Đức phất tay: Nào, hoan hỷ đi, xả thu. Tâm Trúc cũng lên tiếng cắt lời của ông Nghị: Không nhưng nghị gì cả, ông cứ đi về cùng với thầy Thiền Tâm đi. Ở đây mọi chuyện tôi tự khắc giải quyết. Sư Thiền Tâm sau một hồi đứng đó, bấy giờ mới lên tiếng: Ta thấy Tâm Trúc nói đúng. Chú nghĩ với ta tốt nhất là cứ đi về. Con ma cà rồng nếu như đúng là người ở đây, hai người chúng ta nếu như mà ở lại chỉ khiến cho mọi việc thêm khó. Sau khi nói ngược nói xuôi, cuối cùng ông Nghị vẫn phải miễn cưỡng. Ngày hôm đó, Tâm Trúc và Sư Minh Đức đi một vòng quanh khu dự án để tìm kiếm manh mối. Trời ngày chuyển về tối, giữa cái nơi núi rừng này mọi thứ tịch mịch đến giận người. Buổi tối mù mịt, hai người ở trong một cái chòi nhỏ, chờ đợi. Về đêm, bên ngoài gió xào xạc thổi, cành cây va đập loạt xoạt. Trong tiếng gió, Tâm Trúc cơ hồ còn cảm nhận được tiếng thở khò khè, cùng với đó là tiếng cười sằng sặc vang vọng. Ánh đèn ở trong căn chòi đột nhiên từ màu vàng chuyển thành màu xanh lèn lẹt. Sư Minh Đức quay sang nhìn Tâm Trúc, cả hai người tiếp tục im lặng để nghe ngóng. Họ tập trung tinh thần cao độ để xem là con ma cà rồng đang ở đâu. Bất ngờ trên vách có tiếng vang đánh rầm một cái, hình như là ở trên mái có thứ gì đó vừa rậm xuống vậy. Ngay lập tức, Tâm Trúc cùng với Sư Minh Đức lao người nhảy ra. Ở trên nóc của căn chòi xuất hiện một hình người đang ngồi. Người này hai mắt trắng đục, mái tóc dài xõa ra che một phần gương mặt, nhưng Tâm Trúc có thể nhìn thấy rõ răng nanh đã dài nhô ra bên khóe mép. Phát hiện ra Tâm Trúc, lập tức con cà rồng nhe hàm răng ra đe dọa. Nó phun khè khè như là con rắn hổ mang. Tâm Trúc không đợi cho con cà rồng kịp phản ứng, gã lấy luôn ra tam muội phù mà đánh. Vừa thấy tam muội phù, con cà rồng muốn quay người lao đi. Tâm Trúc tính đuổi theo con cà rồng, thế nhưng bất ngờ lại có xác người từ trên mái rơi đánh bịch một cái xuống. Tâm Trúc vội vàng đỡ lấy người kia. Đến khi gã quay lại thì con cà rồng đã biến mất. Sư Minh Đức nhìn người đàn ông trên tay của Tâm Trúc, trên cổ máu tươi vẫn còn đang rịn ra. Sư lo lắng, người này liệu còn cứu được không? Tâm Trúc cầm vào cổ tay, gật gật đầu. May quá, vẫn cứu được. Vậy là lập tức đưa người đàn ông kia vào trong lán. Ánh đèn điện bây giờ lại chuyển về màu vàng như bình thường. Tâm Trúc liền vận dụng châm phong bế huyệt phù đột. Máu từ cổ người đàn ông lập tức ngừng chảy. Ngay sau đó, gã lấy ra một chút lá rồi đắp vào cổ người đàn ông. Sư Minh Đức nhìn Tâm Trúc châm cứu vào huyệt cực kỳ thuần thục mà cảm giác nể phục vô cùng. Chú đắp cái gì vào cổ người ta thế? Đây là lá ngải cứu để cầm máu. Thực ra sau khi phong bế huyệt thì máu ngừng chảy rồi. Tôi chỉ là muốn thêm lá ngải để cầm máu tốt hơn. Thêm nữa lá ngải cũng có thể giảm đau. Một chút nữa người này tỉnh lại thì cũng đỡ đau nhức hơn. Đặt người đàn ông này nằm xuống, Tâm Trúc đi ra ngoài cửa. Khi nãy con cà rồng đã chạy thoát khỏi tay của gã, cho nên bây giờ rất khó bắt được nó. Ngồi suy nghĩ cách đối sách với con cà rồng. Khi nhìn con cà rồng, Tâm Trúc cảm nhận quả thực nó không hoàn toàn giống như những gì trong sách ghi chép. Con này có linh tính. Nếu đúng là như vậy thì việc truy bắt nó đã khó lại càng khó. Sư Minh Đức cũng ngồi xuống bên cạnh. Chú nghĩ sao về con cà rồng? Con này dự là tôi với thầy sẽ phải bỏ ra nhiều công sức đấy. Hôm nay nó bị chúng ta rình bắt, chắc chắn ngày mai nó không quay trở lại đâu. Khi nãy thầy nhìn con cà rồng, thầy có thấy điểm gì đặc biệt không? Sư Minh Đức cau mày. Sư cũng không để ý kỹ, nhưng sư có thể cảm nhận được con này nó mạnh lắm, mạnh lắm. Nhưng nó lại không trực tiếp đánh với hai người chúng ta. Điều này chứng tỏ con này đến đây hút máu người là có mục tiêu, mục đích. Đúng vậy. Điều mà tôi lo lắng chính là phía sau con cà rồng này, e rằng là còn có thứ đáng sợ hơn nữa. Nếu đúng như vậy, thứ mà chúng ta gặp không biết thế nào mà lần. Chuyện này e rằng mất nhiều thời gian và công sức lắm. Hai người còn đang ngồi bàn chuyện thì bất ngờ sau lưng có tiếng ho sù sụ. Người đàn ông chết hụt bây giờ đã tỉnh. Ông ta lờ đờ ngồi dậy. Tôi vẫn còn sống à? Tôi vẫn còn sống à? Tâm Trúc gật đầu. Chúng tôi vừa kéo anh từ cõi chết về đấy. Anh thấy đỡ hơn chưa? Tôi có một vài việc cần hỏi đấy. Vâng, tôi tỉnh rồi. Không biết là anh muốn hỏi tôi chuyện gì? Tâm Trúc hỏi người đàn ông có nhớ gì về con cà rồng hay không. Cùng với đó là khi con cà rồng đến bắt anh ta thì có hiện tượng gì lạ hay không? Tôi còn nhớ lúc ấy tôi đang ngủ. Cả ngày đi làm mệt mỏi cho nên là tôi cứ đặt mình là ngủ say lắm. Tôi thấy có cái thứ nước gì nó nhỏ vào mặt, nó lạnh như nước đá. Tôi bị nó làm cho giật mình thảng thốt. Mở mắt ra thì tôi thấy trước mắt xuất hiện một hình người kỳ quái. Người này đung đưa trên mái của cái chòi nhìn xuống, cứ như là con rơi. Rồi bất ngờ nó nhảy sổ xuống chỗ tôi. Hai mắt tôi tối sập lại. Đến khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang nằm ở đấy rồi. Nghe người đàn ông này kể xong, cả hai người tâm trúc nhìn nhau lắc đầu. Số thông tin mà người này để lại quá đỗi ít ỏi, vậy nên cũng chưa thể khẳng định được bất kỳ điều gì. Thêm nữa bây giờ, việc hai người ở đây đã khiến con cà rồng kia phát hiện. Tạm thời trong thời gian tới, khả năng rất lớn là con cà rồng sẽ không quay lại đây. Nếu như nó thật sự có quay lại thì chắc chắn nó cũng cực kỳ cẩn thận. Tâm trúc ra hiệu cho người đàn ông kia quay trở về lều nghỉ ngơi. Đêm hôm đó từ lúc ấy, mọi chuyện lại yên bình cho đến tận sáng. Cậu Tâm Trúc à, đêm qua ở đây không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi lo quá. Buổi sáng sớm, Sư Thiền Tâm cùng với ông Nghị đã có mặt ở ngoài công trường. Mọi người cũng tất bật vào việc. Tâm Trúc vẫy vẫy bọn họ đi vào chòi. Đêm qua tôi cùng với thầy Minh Đức đã đối mặt với con cà rồng. Chúng tôi phát hiện ra rằng con này nó không giống những con bình thường khác. Linh trí của nó rất lớn. Tôi còn cảm nhận là hình như phía sau của nó còn có một thứ đang điều khiển. Sư Minh Đức cũng gật đầu xác nhận. Ông Nghị tò mò. Cậu gặp con cà rồng rồi. Thế nó không làm gì hai người sao? Tâm Trúc bật cười. Chính vì nó không dám làm gì, cho nên chúng tôi mới biết là nó có linh trí. Chứ nếu như nó lao vào đánh nhau với chúng tôi thì mọi chuyện lại dễ. Mặc dù con này tôi cảm nhận được nó rất mạnh, nhưng khi gặp chúng tôi nó lại quay đầu bỏ chạy rất dứt khoát. Chứng tỏ nó có một mục đích khác. Mục đích duy nhất là hút máu người, chứ không phải đánh nhau. Còn nếu như mà gặp chuyện bất chắc là nó đi ngay. Vậy theo chú thì chúng ta phải làm gì tiếp? Tâm Trúc lắc đầu. Đây chính là điều mà khiến cho gã đau đầu từ đêm qua đến giờ. Nếu không muốn nói là gã mất ngủ cả đêm, bầu không khí trong căn phòng trở nên nặng nề. Tâm Trúc vươn vai, muốn ra ngoài hít thở một chút, mong rằng sự thoáng đãng ở bên ngoài sẽ khiến cho gã nghĩ ra cách đối phó với con cà rồng. Mặc dù số lượng thông tin bây giờ quá ít và gã cũng không biết là mình phải bắt đầu từ đâu. Sư Thiền Tâm cùng với ông Nghị và Sư Minh Đức cũng ra ngoài. Mọi người đi dạo xung quanh, ông Nghị thở dài. Tâm Trúc này, tình hình sức khỏe con gái tôi tốt hơn rồi. Này con bé không còn phải thở oxy nữa. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu đúng là ân nhân của gia đình tôi. Tâm Trúc vẻ mặt trầm ổn, nhìn biểu hiện của gã không giống như là một người thanh niên mới chỉ ngoài đôi mươi. Gã quay sang nhìn ông Nghị. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, ông không cần bận tâm. Chỉ cần cho con gái uống theo đúng những đơn mà tôi kê, đủ 3 tháng là bệnh không còn quan ngại. Đoạn quay người đi, ánh mắt của gã nhìn thấy một đám người đang túm tụm ở một góc. Tò mò, Tâm Trúc liền đi tới. Ông Nghị hỏi: "Này, các cô các cậu đang làm gì thế?" Nghe tiếng của sếp, đám người kia giật mình quay sang bối rối. Trong đám người này ngoài những công nhân thì còn có cả kỹ sư. Viên kỹ sư vội vàng giải thích: "Dạ, thưa chủ tịch, chúng cháu phát hiện ra ở đây có một con trồn hương đang núp ở trong hốc đá, là mọi người đang dùng mồi để nhử nó ra đấy ạ." Ông Nghị cau mày: "Ồ hay, đây là đang giờ làm việc, sao lại làm những cái chuyện thế này hả? Anh là kỹ sư mà anh không bảo ban mọi người chỉ đạo công việc mà lại còn ra đây tụ tập." Tâm Trúc nheo mắt nhìn xuống cái hốc đá, rồi nhìn về phía tay người đàn ông đứng trước mặt mình. Anh ta đang cầm một chiếc gậy gỗ, cùng với đó ở đầu gậy có một quả trứng gà. Bên cạnh đầu gậy còn có một cái thòng lọng. Theo như Tâm Trúc biết, Loài trồn hương rất thích ăn trứng, vậy nên dùng trứng dụ trồn hương là dễ hiểu. Bất ngờ trong đầu của Tâm Trúc vang lên một giọng nói khi mình còn ở trên chùa, trong một lần đi bắt quỷ cùng với thượng tọa Thích Minh Thành. A-di-đà-phật, nếu một ngày con gặp chuyện khó giải quyết, kẻ địch ở trong tối, con ở ngoài sáng, con sẽ làm gì? Dạ, con sẽ truy tìm, đuổi bắt bằng được nó. Đuổi đến khi nào bắt được thì thôi. Nếu con cứ đuổi mãi mà không bắt được thì sao? Thứ đối lập với con ở trong tối, việc đuổi bắt đâu có dễ. Thế con phải làm thế nào ạ thầy? Nếu một ngày con gặp trường hợp như vậy thì nhớ lệnh, lấy tĩnh chế động, lấy bất biến dĩ vạn biến. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Việc đầu tiên cần làm là kéo địch ra khỏi bóng tối, dùng những thứ kẻ địch cần của con để dụ nó ra. Chỉ khi nào con và kẻ địch cùng ở ngoài sáng, lúc ấy con mới có cơ hội đánh trả. Nhưng thế nào là tối, thế nào là sáng hả thầy? Đối với một vài người thì ban đêm là tối, ban ngày là sáng. Đối với một vài người thì đau khổ là bóng tối, hy vọng là ánh sáng. Lại đối với một vài người thì nhắm mắt là tối, mở mắt là sáng. Đến một ngày nào đó, con cũng sẽ tự ngộ ra sáng và tối của chính mình. Lúc ấy con sẽ hiểu những điều ta nói. A-di-đà-phật. Những hình ảnh trong quá khứ lóe lên trong đầu của Tâm Trúc, thêm vào đó là hình ảnh đám người đang dùng mồi nhử bắt con trồn. Miệng Tâm Trúc lẩm bẩm, dùng những thứ mà kẻ địch cần. Đúng vậy, mình phải kéo con ma cà rồng đó về phía mình chứ. Đúng vậy. Quay sang nhìn ông Nghị, việc ở đây ông không cần bận tâm đâu. Quay trở lại phòng, tôi có việc cần bàn. Ông Nghị ngơ ngác nhưng thấy dáng vẻ vội vàng của Tâm Trúc, ông cùng với thề sư Thiền Tâm và sư Minh Đức cũng rảo bước đi theo. Về đến lán, Tâm Trúc lập tức nói ngay, tôi đã nghĩ cách để bắt được con cà rồng rồi. Ông Nghị, có phải hôm trước ông nói với tôi là ở quanh đây không có bất kỳ một người nào sinh sống? Ông Nghị gật đầu, đúng là ở quanh đây không có ai, tất cả đất này đều là của tôi rồi, cho nên ngoài khu công trường này ra thì không có người. Tâm Trúc nói, tôi cần ông một việc, không biết ông có thể làm giúp được không? Cậu cứ nói chứ, chỉ cần trong khả năng, tôi nhất định là chắc chắn sẽ làm cho cậu. Tâm Trúc nheo mắt nhìn ra ngoài cửa, sau đó ra hiệu cho mấy người trộm đầu lại rì rầm. Bây giờ thế này, tôi muốn ông xây dựng cho tôi một căn nhà nhỏ cách xa đây, sau đó sắp xếp một vài người đến đó, với lý do ông cần người kiểm tra khu vực để chuẩn bị cho dự án. Ông phải nhớ rằng việc này phải làm thật rầm rộ, khiến càng nhiều người biết càng tốt. Mấy người cau mày khó hiểu. A-di-đà-phật, Tâm Trúc là chú làm thế để làm gì? Sao lại phải xây nhà ở xa, lại còn phải cho người ở? Tâm Trúc ngẩng lên nhìn sư Thiền Tâm. Chúng ta đã biết mục đích của con cà rồng chỉ là hút máu. Nếu như đã biết mục đích của nó thì tại sao chúng ta không răng bẫy? Tôi muốn xây ngôi nhà để cách xa là tạo cho con cà rồng một nơi để nó có thể bắt người. Việc của chúng ta chính là im lặng chờ đợi con cà rồng. Đến khi đó chúng ta chỉ cần vơ tay là bắt được nó. A-di-đà-phật, nhưng mà liệu cách này có làm được không? Nếu như khi chúng ta dồn người qua đó, rồi biết đâu nó đổi hướng sang đây bắt người khác thì sao? Cái này thầy yên tâm, tôi đã có người canh giữ ở đây. Lúc này giọng nói của quỷ oa vọng vào, hai thân ảnh bay vù vù ra khỏi căn lều. Quỷ Hoa và Quỷ Phong đứng lù lù bên cạnh Tâm Trúc và mọi người, duy nhất ở đây chỉ có ông Nghị là không nhìn thấy. Sư Thiền Tâm thấy cả hai con quỷ, người bốc lên quỷ khí nồng nặc, ông cũng có phần run run chắp tay. A Di Đà Phật. Không lẽ đây cũng là người? À không, là âm binh của chú. Tâm Trúc bật cười. À, có thể hiểu nôm na là một dạng quỷ hầu. Hai đứa nó là người của tôi. Quay sang nhìn Quỷ Hoa, công việc có thu hoạch gì không? Tâm Trúc lúc này mỉm cười. Ai, được rồi, nói đi xem nào. Quỷ Hoa thở dài. Dạ lão đại, em có đuổi theo con cà rồng, nhưng mà nó nhanh lắm. Cái giống này nó có độn huyết, nó nhanh hơn cả độn phong, nó nhanh lắm, không để lại dấu tích đó. Nó còn cắt đi cả khí tức, cho nên em chỉ đuổi theo được đến đó thôi. Vậy mất dấu ở chỗ nào? Quỷ Hoa chỉ tay. Tính từ đây về hướng đông 2 cây số, lão đại cần thì bảo thằng Phong nó cõng lão đại đến đó thôi. Tâm Trúc ban đầu còn chưa nói rõ địa điểm muốn ông Nghị dựng căn nhà, chính là vì đợi Quỷ Hoa và Quỷ Phong quay về. Thấy ông Nghị còn đang ngơ ngác, Tâm Trúc bật cười. Ông có thể đi cùng không? Được, tất nhiên là được. Lão đại, theo lời của lão đại, con cà rồng nó chỉ là ở gần đó. Ý là lão đại sẽ... Tâm Trúc mỉm cười gật gật đầu. Chính là như vậy. Lúc này Quỷ Phong cũng nói. Lão đại, việc này phải hết sức cẩn thận. Theo như ta cảm nhận được, tạm thời con cà rồng sẽ không xuất hiện đâu. Hôm qua nó còn bị thương đấy, nó cũng cần thời gian phải hồi phục lại. Tâm Trúc mới nhớ là đêm hôm trước, trước khi con cà rồng kịp chạy, gã đã sử dụng kim cang toàn pháp trong Thất Tịch Châm bắn thẳng vào người con cà rồng. Có lẽ vì vậy nó đã bị thương không nhẹ. Sư Thiền Tâm tới bên cạnh. A Di Đà Phật, theo chú ta phải làm gì? Như tôi đã nói, chúng ta sẽ tạo một hiện trường giả làm bẫy con cà rồng. Để có thể chắc chắn thì chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ. Việc này đều trông cậy cả vào ông đấy ông Nghị. Giúp tôi dựng một khu giả đi. Đợi xong tôi sẽ lên kế hoạch tiếp theo. Ông Nghị vỗ ngực. Cái này cậu yên tâm. Tôi chỉ cần 1 tuần là làm được. Cậu cứ để đó, tôi giao việc cho người của tôi. Chắc chắn là sẽ như ý. Tâm Trúc gật gật đầu. Mọi người cùng nhau quay trở về công trường. Theo dự tính của Tâm Trúc thì thời gian này tạm thời gã và Sư Minh Đức sẽ ở đây. Còn về phần ông Nghị và Sư Thiền Tâm thì vẫn tiếp tục công việc răng một cái bẫy. Kể từ hôm ấy không thấy con cà rồng xuất hiện thêm một lần nào nữa. Việc này vẫn nằm ở trong dự đoán của Tâm Trúc. Lần trước con cà rồng bị thương, cho nên chắc chắn nó sẽ hành động cực kỳ cẩn trọng. Tuy rằng Tâm Trúc có thể khẳng định con cà rồng không dám tới, nhưng vẫn giao nhiệm vụ cho Quỷ Phong và Quỷ Hoa canh gác, đề phòng con cà rồng lén bắt người. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là thằng Long đầu búa. Nó gọi tới. Alo, có chuyện gì không? Ở bên trong điện thoại là tiếng cười danh mãnh của thằng đầu búa. Alo. Đầu hỏi à, thế công việc thế nào rồi? Bao giờ quay về đây? Dạo này tôi ở nhà chán quá bạn ơi. Suốt ngày phải tiếp giám đốc Tuấn đau đầu lắm. Cậu mà không về nhanh là tôi trầm cảm. Tôi mà ôm ra đây rồi đến lúc không ai chơi với cậu đâu đấy. Tâm Trúc nhíu mày. Này, Sao ông Tuấn lại tìm cậu? Thì ông ấy qua tìm cậu, nhưng mà tôi bảo cậu đi công tác. Thì bao giờ về đây? Mọi người cũng đang nhớ. Chắc là còn lâu lâu đấy. Nhanh thì 1 tháng, chậm thì vài ba tháng. Ôi, thế thì chết, không làm ăn gì được thì chết, lấy đâu ra tiền? Nghe giọng điệu của thằng này, Tâm Chức đoán là nó đang có âm mưu. Chết thì chết cậu, không chết tôi. Thế nhá, tan máy đây, nhà bao việc. Này này, không được, không được. Này đầu hói, chả là thế này. Tôi có việc cần nhờ. Mà không, là giám đốc Tuấn nhờ. Tâm Trúc khẽ bật cười. Cái thằng này đúng là chỉ có việc thì nó mới tìm đến mình. Nói đi. Chẳng là có người đến tìm giám đốc Tuấn nhờ cậu chữa bệnh. Nghe nói đại gia gì đó ở Ninh Bình, nếu mà chữa được kiếm một mớ. Biết ngay là cái thằng này nó có bài như thế. Thế nhưng chẳng phải theo như thằng Long đầu búa nói thì vị đại gia đó chính là ông Nghị hay sao? Chắc là tôi không về được đâu. Việc ở đây quan trọng lắm nhá. Thôi nhá. Đừng mà, này, này, không thì tôi mất uy tín. Tôi đã nhận lời thay cậu rồi. Tôi biết thừa là cậu nhận rồi. Tôi cũng biết thừa là cậu đòi của người ta bao nhiêu rồi. Mới chỉ cọc có 50 thôi. Nhưng mà yên tâm, chữa khỏi là họ thêm. Có chắc là 50 không? Thật, tôi lừa cậu làm gì? Chẳng qua tôi chỉ lấy vài củ để làm tiền ăn thôi. Được rồi, nếu không thành thật thì tắt máy, tự cậu lo. Cuối cùng tiếng của thằng Long đầu búa rú lên. Thôi được rồi, thì tôi nói thật. Hai tăm tủ, họ bảo nếu mà chữa khỏi thì hai tỏi, thậm chí còn hơn, bao nhiêu cũng được. Tâm Trúc trợn mắt, không nghĩ là ông Nghị ông lại tung tiền khủng khiếp như vậy. Được rồi, số tiền ấy đưa cho ông Tuấn, bảo ông chuyển vào cho tôi, nói với ông là người tôi đã cứu được rồi. Không tin, ông cứ kiểm tra. Sao giỏi thế? Không lẽ là cậu cũng đang ở Ninh Bình à? Biết thế là được, thế nhá. Cuối cùng, xong xuôi câu chuyện, Tâm Trúc tắt máy. Quả nhiên Long đầu búa nó cười hí hửng. Tâm Trúc cũng thừa hiểu, như thế này là nó sẽ đớp trọn. Nó đớp trọn cả 2 lít rồi. Làm gì có chuyện đưa cho ông Tuấn. Nhưng thôi, để về nhà tính sau. Sáng ngày hôm sau ở khu công trường, ông Nghị bắt tay rối rít cảm ơn Tâm Trúc. Ngày hôm qua có người đã báo việc Tâm Trúc cứu con ông Nghị, cho nên ông Nghị càng khẳng định đây chính là vị thần y bấy lâu. Công việc ở bên ngoài cái bẫy kia cũng đã được làm đâu vào đó. Người ta có tiền có quyền, làm gì nó cũng dễ. Đúng một tuần lễ, khu công trường giả đã hoàn thành. Tâm Trúc cùng ông Nghị đi kiểm tra. Tâm Trúc, cậu có thấy có ưng không? Khu này hoàn toàn nằm trong kế hoạch. Đám công nhân làm xong, tôi cho họ về nghỉ rồi. Đến cả kỹ sư cũng không biết. Chừng nào giải quyết xong hết vấn đề thì tôi cho anh em đi làm lại. Ổn rồi. Vậy số người bẫy ông dự tính là bao nhiêu người? Tôi chuyển một nửa số người dự án cũ qua đây. Liệu con cà rồng nó đẩy được không? Nếu thiếu tôi điều thêm. Tâm Trúc nhẩm tính. Ông Nghị triệu tập khoảng gần 100 người. Nếu như vậy thì chắc là đủ. Nhìn khu này có 4 căn chòi lớn, mọi người sẽ ở cả trong đó. Nếu như khi con cà rồng tới, nó sẽ bắt người trong căn chòi lớn nhất, bởi vì nơi đó là dương khí nồng đậm nhất, máu sẽ nhiều nhất. Lúc ấy, Tâm Trúc cùng Sư Minh Đức và Sư Thiền Tâm sẽ bao vây nó. Chỉ cần con cà rồng đặt chân đến đây thì nó sẽ không tài nào thoát được. Buổi tối, Tâm Trúc ở lại khu này, như đã bàn bạc, mỗi người chia ra một căn chòi để canh. Xung quanh đám thợ, ông Nghị dùng rất nhiều dây thừng răng kín, đều có những đầu nối vào những căn chòi nhỏ được gắn chuông pháp. Chỉ cần con cà rồng chạm vào sợi dây, những cái chuông pháp đó sẽ lập tức kêu lên, đánh động. Đã hơn 2 tuần trôi qua, liệu con cà rồng có xuất hiện hay không? Tâm Trúc gật gù, các thầy yên tâm. Chắc chắn là nó sẽ quay lại đây. Ăn quen môi mà. Hơn nữa nó cũng cần máu để chữa thương. Thời gian trôi qua, Sư Minh Đức vốn dĩ đã có tuổi, cho nên tinh thần cũng bắt đầu mệt mỏi. Lúc này, Quỷ Hoa và Quỷ Phong canh giữ. Nào ngờ hai thằng nó nằm vắt vẻo trên cây mà ngáy khò khò. Tâm Trúc thở dài. Từ bao giờ mà quỷ nó lại thèm ăn thèm ngủ thế này chứ. Lấy ra một hạt bồ đề bắn đến piu một cái. Thằng quỷ hoa bị trúng đòn lộn luôn từ trên cây xuống. Ý dạ, ý dạ, ý dạ, lão đại, làm cái trò gì đi? Tao bảo mày canh giữ cẩn thận. Mày lại ngủ, rồi nó bắt người thì sao? Ý dạ, lão đại yên tâm. Khi ở quanh khu này đã nằm ở trong khí trường của quỷ rồi. Có bất kỳ đứa nào xuất hiện là bắt cái một. Ở đầu bên kia, quỷ phong cũng đã nổi lên một luồng quỷ khí. Gió thổi ù ù để chứng minh rằng là chúng nó không vô dụng. Đoạn đường hai bên công trường nối nhau. Tâm Trúc cùng với Sư Minh Đức đi một vòng xung quanh. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Cho đến tận 2 giờ sáng. Gió đêm thổi lồng lộng. Đã mấy ngày trôi qua ở cái bẫy mà vẫn chưa thấy bóng dáng của con cà rồng. Không lẽ là con này nó không đến? Đêm nay ánh trăng tròn vành vạch, cũng chính là đêm mà Tâm Trúc mong đợi nhất. Loài ma cà rồng mỗi một đêm trăng tròn, chúng sẽ có một cơn khát máu khủng khiếp. Cơn khát máu ấy sẽ thôi thúc, cho dù nó có linh trí thì nó cũng phải lao ra ngoài mà đi tìm hút máu. Tâm Trúc nheo nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Thân ảnh một người đang ngồi chồm hổm trên một sợi dây thừng. Vừa nhìn thấy cái bóng người ấy, Tâm Trúc cười nhếch mép. Con mắt của cái kẻ ấy đỏ ngầu, nhìn chằm chằm về căn chòi lớn ở hai căn chòi bên kia. Sư Minh Đức và Sư Thiền Tâm cũng đã cảm nhận được cái chuông rung, liền đi ra ngoài mà xem. Nhận được ám hiệu của Tâm Trúc, cả hai bên đã sẵn sàng chờ đợi. Con cà rồng cứ ngồi chồm hổm trên sợi dây thừng rất lâu, để xem là bình tĩnh thế nào. Bây giờ nó bắt đầu hành động. Nó rời khỏi sợi dây thừng, lướt về phía căn nhà của những người công nhân. Trước ánh mắt kinh hãi của mấy người, Tâm Trúc cũng giật mình khi thấy con cà rồng từ từ cúi người xuống. Nó đút hai ngón chân vào lỗ mũi. Eo ơi, thế này thì toác mẹ lỗ mũi. Tâm Trúc lẩm bẩm. Sau đó con cà rồng nó nín hơi một cái. Toàn thân của nó bay vọt lên, hướng về phía căn lều lớn. Chỉ chờ có thế, Tâm Trúc, Sư Minh Đức và Sư Thiền Tâm lao ra. Con cà rồng lúc này mái tóc của nó bay toán loạn, dường như là mái tóc ấy chính là thứ để đẩy nó lên cao. Từ trong miệng của nó phun ra một làn khói đen. Làn khói đen tỏa ra đến đâu thì bao trùm ở những căn lều đến đó. Mà Tâm Trúc biết ngay đây chính là ma khí của nó. Những người thường dính phải thì sẽ ngủ ly bì chết giấc. Tâm Trúc thoăn thoắt lấy ra tam sắc cửu trùng liên hoa, phóng mạnh lên một cái. Ba bông sen ngũ sắc xuất hiện, bao vây lấy con cà rồng. Ở một bên, Sư Minh Đức lấy ra Định Sơn kiếm, Sư Thiền Tâm cũng không kém. Ông bắt đầu muốn thể hiện khả năng của mình, đưa tay bắt ấn. Trên tay của Sư Thiền Tâm bùng lên một luồng sáng màu xanh dương. Tâm Trúc nhận ra đây là một thủ ấn của một tông phái. Tu sĩ dựa vào các định ở vô sắc, Phật vị cao nhất là Tỳ Lô Giá La, phát quang màu xanh dương. Cấp bậc tiếp theo, nếu như mà tính như Sư Thiền Tâm thì hẳn sẽ đạt được các định ở vô sắc. Nếu như bước chân thêm một bước nữa thì sức mạnh của Sư Thiền Tâm sẽ tăng lên rất nhiều. Đối với Tâm Trúc thì cấp bậc này gã đã bước được tới khi vừa tròn 15 tuổi. Hiện tại gã đã được đến là Thường Trú Tam Bảo. Đây là tình trạng cao cấp của mật tông, rất ít người có thể đạt được tới. Nhưng Tâm Trúc cũng rất nhanh gạt ý nghĩ đó đi. Bây giờ cần phải tập trung để đánh với con cà rồng. Cuộc vây bắt chính thức bắt đầu. Sư Thiền Tâm đột nhiên chắp hai tay vào nhau. Đầu tiên là miệng ông ấy rì rầm. Đoạn ông ấy ngẩng lên quát lớn một câu thần chú. Ba tay Svaha. Ở trên tay của Sư Thiền Tâm, ánh sáng màu xanh dương trở nên rực rỡ. Luồng sáng phóng thẳng về phía con cà rồng. Nó rú lên đau đớn. Sư Minh Đức cũng ở bên kia múa kiếm chém đến. Con cà rồng đang bay ở trên tầng không, vậy mà nó không hề tỏ ra nao núng. Nó vừa chống đỡ, vừa cố gắng tìm đường thoát thân. Nó nín hơi, lập tức toàn thân của nó bay cao hơn nữa, hòng tránh khỏi kiếm và pháp của hai vị sư. Nó đang tính nhau ra bỏ chạy, thì lập tức Tâm Trúc ở một bên rút ra cầu bổng tiên. Cầu bổng tiên dường như là cây gậy như ý của Tô Ngộ Không, vươn dài lên vụt đánh chát một cái. Con cà rồng đang định bay vọt lên thì bị đập văng xuống dưới đất. Tâm Trúc lúc này múa gậy liên tục mà xông tới. Con cà rồng bị đánh bật chân ra khỏi mũi, nó không thể bay lên được. Nó dường những móng vuốt sắc nhọn lên mà đe dọa. Trông nó lúc này giống như là một con thú bị bao vây vậy. Tâm Trúc nhếch mép cười. Mày giỏi, mày chạy nữa tao xem, mày chạy nữa tao xem. Mặc dù là không bay được nhưng nó cực kỳ nhanh. Quả nhiên là con này muốn dùng huyết độn. Huyết độn là một trong những pháp của huyền môn. Cái giống này một khi mà nó thực hiện được huyết độn thì đến cả Tâm Trúc e rằng cũng chẳng thể đuổi được. Ở một bên, Sư Thiền Tâm và Sư Minh Đức theo kế hoạch, bọn họ mỗi người một đầu tung ra một tấm lưới. Ở trên tấm lưới đấy cũng là máu, thế nhưng không phải là máu người, không phải là thứ mà con cà rồng đang yêu thích và cần. Đây chính là máu chó. Cái thứ này nó mang tính chất phá pháp vô cùng, không chỉ là đối với người tu chính pháp mà kể cả đối với loài yêu ma quỷ quái. Một khi đã dính phải máu chó, đặc biệt là máu chó mực này, thì pháp thân của chúng sẽ bị tổn thương. Tấm lưới bao phủ lên, con cà rồng dãy giụa kêu lên choe choé. Ở một bên, Tâm Trúc đã từ từ lùi lại, bàn tay múa tít cầu bổng tiên. Cầu bổng tiên vốn đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, cú nào đập xuống vào người con cà rồng cứ như là búa tạ đập. Thậm chí chỗ bị vụt còn bốc lên những làn khói khét lèn lẹt. Con cà rồng vừa bị cái lưới máu chó phá pháp, lại vừa bị ăn gậy cầu bổng. Cảm giác toàn thân của nó đau đớn, xương cốt của nó như muốn gãy vụn. Nó cố gắng vận ma huyết lên để chữa trị mà còn không kịp. Ở hai bên, hai vị sư thầy lúc này cũng cố gắng nghiến răng nghiến lợi vận hết sức mà giữ cái lưới, không để cho con cà rồng nó thoát ra. Một khi thoát ra nó huyết độn thì e rằng là vĩnh viễn không bao giờ bắt được nó. Cuối cùng, Tâm Trúc chống mạnh cầu bổng tiên xuống, hai bàn tay chắp vào với nhau, liên tục đập lên trên cây gậy phát ra những tiếng loảng xoảng, âm thanh nghe chói tai, chính là đang tụ lực. Cho đến khi cây gậy nó rung lên phát ra những tiếng ong ong, Tâm Trúc múa tít cây gậy, nhảy lên cao mà vụt mạnh xuống một cái. Con cà rồng lúc này vừa mới ngẩng đầu lên, nó thấy cây gậy vụt xuống, không còn cách nào khác, nó đưa hai tay lên đỡ. Chỉ thấy bộp một tiếng, ngay sau đó hai cánh tay của con cà rồng bị cây gậy đập cho gãy gập cả vào. Bấy giờ thì Tâm Trúc mỉm cười. Sao, mày còn chạy nữa không? Giữ đầu gậy vào mặt con cà rồng. Ban đầu nó còn hung hăng, thế nhưng Tâm Trúc lấy ra chuông đà xá lắc lên. Tiếng chuông như đánh sâu vào trong linh hồn, đánh đến nỗi nó bật cả máu mũi, máu nó đen xì xì. Con cà rồng ôm đầu đau đớn, hai bàn tay thì đã bị gãy, không thể nào mà cử động được, nó chỉ biết lăn lộn. Cho đến khi nó rũ rượi xuống, chuyển về hình dáng của một người đàn ông gầy gò. Người đàn ông ấy ngẩng lên nhìn Tâm Trúc lắp bắp. Xin tha cho tôi, tha cho tôi. Tâm Trúc bấy giờ mới hỏi. Thế bây giờ biết xin tha rồi hả? Mày đút chân vào lỗ mũi nữa đi. Đút đi. Tao cho mày mượn chân tao này. Này. Thầy, xin thầy tha cho. Muốn tha thì cũng được thôi. Trả lời mấy câu hỏi của tao, tao có thể tha cho mày một mạng. Vâng, thầy cứ hỏi, tôi sẽ khai báo. Nói, mày ở đâu? Tại sao lại hút nhiều máu người như vậy? Phía sau mày rốt cục kẻ nào sai bảo? Việc mày hút máu người như thế là để làm gì? Tao biết, một con cà rồng như mày thì không thể nào mà cần nhiều máu đến mức như vậy. con cà rồng lưỡng lự. Thế nhưng Tâm Trúc vừa đưa chuông đà xá ra trước mặt Định Dung thì con cà rồng liền vội vàng khai nhận: Thưa thầy, tôi vốn là người sống ở vùng núi. Gia đình tôi khi đó bị phát hiện là cà rồng, bị người dân ở đó xua đuổi. Tôi đành phải đưa vợ con xuống dưới xuôi, mong có cuộc sống yên bình. Thế nhưng trên đường đi băng rừng lội suối, chứ chúng tôi cũng chẳng dám bén mảng ở nơi phố thị. Không ngờ vợ con tôi bị một con hổ trắng thành tinh, nó cảm nhận được mùi máu của cà rồng, nó truy đuổi mà giết chết. Còn tôi bị nó giữ lại, còn hổ nó bắt tôi phải đi hút máu người mang về cho nó. Tâm Chốc nheo mắt. Vậy là hổ tinh bắt mày mang máu về cho nó để làm gì? Dạ, là để phá đi khế ước của nó và một cái vạc đồng ạ. Theo như tôi biết thì con hổ kia bị một khế ước ràng buộc vào một cái vạc đồng to lắm. Từ rất lâu về trước, con hổ này bị một người làm khế ước phải trông coi một cái vạc đồng, không thể nào đi quá xa. Sau này nó tu luyện thành tinh, mặc dù rất mạnh nhưng nó không thể nào rời khỏi được ngọn núi có cái vạc đồng. Cuối cùng nó đã nghĩ ra một cách là dùng máu người đổ đầy cái vạc đồng. Chỉ khi nào máu người che hết những hoa văn được khắc ở trên vạc đồng, con hổ nó mới giải thoát được. Quan trọng nhất là phải là cái thứ máu mà được ma cà rồng hút về, mà phải là máu người. Máu hút vào trong bụng của cà rồng sẽ được âm khí của cà rồng luyện trở thành hắc huyết. Chỉ có hắc huyết mới che được khế ước. Vì vậy con hổ tinh ngay khi bắt được tôi là cà rồng, nó liền khống chế tôi. Tâm Trúc bấy giờ quay sang nhìn Sư Thiền Tâm. Hóa ra vạc trì mà mình đang tìm kiếm lại có bí mật động trời như vậy. Năm đó người khế ước con hổ vào vạc trì có lẽ chính là Thiền Sư Nguyễn Minh Không. Việc ngọn núi này có thể chính là do cách phá giải khế ước kia, cho nên nó mới là nơi bí hiểm đến như vậy. Nói cho cùng thì chỉ có ma cà rồng mới có thể hút máu người rồi lại nhả được vào trong vạc trì. Hơn nữa ngọn núi mà Sư Nguyễn Minh Không dùng để cất vạc trì là một nơi hoang vắng. Nếu như có thể xuất hiện người đã khó, chứ đừng nói gì đến việc xuất hiện ma cà rồng. Không phải vì gia đình người đàn ông này bị xua đuổi từ trên miền ngược chạy đến đây thì hẳn vĩnh viễn con hổ sẽ bị nhốt. Tâm Trúc lắc đầu thở dài, cầm gậy gõ gõ vào đầu nó. Thế làm sao mà không trốn đi? Nếu như mày bỏ trốn khỏi núi này thì con hổ cũng chẳng thể nào bắt được mày, dù gì nó cũng bị trói buộc với vạc chi. Con cà rồng lắc đầu mếu máo. Con hổ đó còn có một con mèo tinh là quân hầu của nó. Chúng nó đã qua lại nhiều năm. Con mèo tinh thì không bị khống chế. Nếu như mà tôi trốn, con mèo kia sẽ nhất định là bắt giết tôi. Nhắc đến con mèo tinh, Tâm Trúc thở dài. Con mèo mà mình tiêu diệt cách đây ít lâu, không ngờ nó lại liên quan đến con hổ tinh. Bảo sao Tâm Trúc cứ cảm giác khí tức của con mèo tinh có gì đó khác biệt. Hẳn đám mèo con mang trên người dòng máu của hổ và mèo. Tâm Trúc liền phất tay ra hiệu cho con cà rồng đứng dậy. Được rồi, nếu như mọi chuyện đúng như những gì mày nói, tao sẽ tạm tha. Bây giờ mày đến chùa của Sư Thiền Tâm, ở đó tu tập, cố gắng hóa giải những ác nghiệp mình đã gây ra. Còn về con hổ tinh, tao sẽ đích thân tìm nó. Đằng nào thì giữa tao và nó sớm muộn gì cũng phải gặp nhau. Bây giờ mày biết cái vạc trì ở đâu phải không? Người đàn ông mếu máo. Tôi không biết. Mọi khi tôi chỉ mang máu về nhả vào trong cái hũ đồng, con hổ sẽ đến lấy. Nó mang đi đâu tôi không biết. Nhưng sao thầy lại có hứng thú với cái vạc đồng? Không lẽ thầy là người đó? Tâm Trúc cau mày. Người đó là thế nào? Không giấu gì thầy, con hổ đó đã từng nói với tôi rằng người khế ước nó năm xưa nói sẽ có người tới để lấy vạc đồng. Nếu như người ấy lấy được vạc đồng, con hổ tinh sẽ phải chết. Vì vậy nó mới vội vàng tìm cách phá giải khế ước. Tâm Trúc đã hiểu ra mọi vấn đề mà bật cười. Hóa ra từ rất lâu về trước, gã vốn dĩ đã được định sẵn là người làm việc này. Gã không biết rốt cuộc Từ Thiền Sư tại sao lại có thể tính được xa đến như vậy, và gã rốt cuộc thân phận là gì. Càng ngày gã càng nhận ra mọi thứ không hề là ngẫu nhiên. Bên ngoài trời đã dần dần hửng sáng. Những tia nắng đầu tiên chiếu qua cành cây ngọn cỏ báo hiệu một ngày mới. Ngày hôm đó Tâm Trúc cùng với sư Minh Đức và sư Thiền Tâm đưa người đàn ông kia về chùa tạm thời để băng bó trị thương cánh tay. Mọi người nghỉ ngơi cũng là để tìm kế sách tiêu diệt con hổ tinh, cùng với đó là thu thập vạc trì, pháp bảo thứ hai mà Từ Thiền Sư đã để lại. Đứng ở trên hiên, đã qua một thời gian, người đàn ông kia ở lại chùa, cứ ngày ngày phụ các sư ở trong chùa dọn dẹp cơm nước. Đến tối là bắt đầu học kinh chú, cố gắng để đẩy hết những cái ác nghiệp mình đã gây ra. Dù sao thì anh ta cũng là miễn cưỡng mới phải làm những thứ đó. Đã vốn chẳng ai muốn mang trên mình dòng máu nửa người nửa quỷ, rồi đến lúc bị quỷ tính ma tính, nó bắt thúc giục phải đi giết người, ấy nó cũng là một thứ pháp nghiệp. Tâm Trúc thở dài như người đàn ông khốn khổ. Cánh tay vẫn còn chưa tháo băng, đang loay hoay buộc lại cái chổi để quét sân. Trong đầu vẫn cứ văng vẳng câu nói của sư phụ: thế nào là sáng, thế nào là tối? Đối với một số người, khi người ta nhắm mắt thì là tối, và khi người ta cố gắng để mở mắt ra để nhìn đời, nhìn người, để nhìn thấu trắng đen, lúc đó ắt là sáng. Phần thứ 10. Kính thưa quý vị và các bạn, phần sau thì chắc là sẽ đánh hổ tinh để lấy vạc trì. Tôi sẽ bảo chị biên tập sắp xếp để sớm lên cho anh em luôn cho liền mạch. Nói về ơ em, hello anh Sĩ Tuyển Hoàng Tân, lâu lâu mới thấy anh trai. Ok, bé Như Quỳnh. Nói về con cà rồng ấy thì chúng ta cũng đã chia sẻ nhiều lần rồi, đúng không ạ? Cái con cà rồng của Á Đông chúng mình thì khác với con ma cà rồng của phương Tây. Anh thợ săn linh hồn, dạo này chị biên tập của nhà em cũng đang quá tải quá. Ví dụ như có bên nào mà họ duyệt chuyện thì anh cứ ấy gửi trước nhá. Tại vì thú thực với anh là những tác giả viết cho em lâu rồi cũng biết đó. Bên nhà em thì có mỗi một chị biên tập mà chị cũng lớn tuổi rồi, công việc của chị cũng, cái hiệu suất làm việc của chị cũng không cao. Đấy, thế nên là nó hơi chậm anh ạ. Thường thường là phải một tuần anh ạ, phải một tuần. Ok, nói về cái con cà rồng của Á Đông, nó khác con cà rồng của phương Tây. Con ma cà rồng của phương Tây thì nó sợ ánh sáng, ban ngày thì nó chui ở trong quan tài nó ngủ, đúng không? Còn con ma cà rồng của Á Đông thì nó thường thường nó ban ngày nó sống như người vậy. Đối với một số cái quan điểm dân gian, đặc biệt là của người đồng bào vùng cao, thì hầu như các loài ma quỷ ban ngày nó sống như là người vậy. Đấy, nó sống như là người, ban đêm thì bắt đầu mới hiện ra ma hình. Ví dụ như ma lai cũng vậy, ma gà cũng vậy, kiểu thế. Ban ngày vẫn sinh hoạt như người bình thường. Ban đêm hoặc là nó có đến những cái ngày đặc biệt nào đó thì nó mới hiện ra thành cái ma hình thôi. Nó hiện ra ma hình ma tướng thôi. Đấy, nó khác ở chỗ đây. Hello, bông lúa mừng lò. Nhắc đến macaron Tây Bắc thì chắc là bông lúa mừng lò còn biết hơn cả tôi đúng không? Biết hơn nhiều đúng không? Đấy, thì cái có rất là nhiều những cái truyền thuyết riêng. Thế nhưng mà không, ma cà rồng nó của người Á Đông nó không phải là bị con ma, một con ma cà rồng nó cắn phát thì sẽ biến thành ma cà rồng, không phải. Mà nó là một sự truyền thừa. Nó có thể là một cái con ma con quỷ nào đó trên rừng, vì lý do có thể là được thỉnh về để thờ vì một cái mục đích nào đó, có thể là một cái cơ duyên nào đó nó gắn với một dòng họ và bắt đầu nó sẽ truyền thừa từ đấy. Tôi nói tỉ dụ như là ma lai đó các bạn, đúng không? Sẽ truyền từ mẹ đấy, sau đó là qua con gái, và cứ thế như thế như thế, truyền là chỉ truyền bên dòng nữ đấy. Ma gà đó, người ma gà đó, thì người nhà nào mà thờ ma gà cũng thế, thì cái cô con gái đó cũng là cái người mà sẽ gọi là đứng vía để thờ đó. Cái việc mà cúng lễ thì có khi là ông bố, là cái người đàn ông gia chủ, thế nhưng mà cái người mà đứng vía ma gà phải là cô con gái. Cà rồng này thì có người thì bảo là đàn ông, nhưng cũng có những nơi thì người ta cũng kể đến câu chuyện là người đàn bà. Đấy nha. Hello Nguyễn Hưng. À, Malai khác chứ. Malai khác, Malai là nó rút ruột mà bông lúa mừng lò. Malai là ban đêm mà là cái cổ nó nằm nó ngủ này. Nó nằm nó ngủ này, xong bắt đầu đến lúc mà nó hiện ra ma tướng là bằng, xong từ nó vặt là cái cổ nó rút ra, là nguyên si là cái bộ lòng mề nó lôi ra. Malai nó khác chứ. Ừ. Tân Dương. Cà rồng thì không không không không phải là sinh gái đẹp, sinh trai đẹp gái đâu. Malai mới lại ma gà. Ngọc Vy, người ta thường nói là Malai với ma gà thì mới sinh mới đẹp. Đó. Malai, ma gà. Cà rồng thì không, anh không thể nói đến là cái việc nó đẹp. Ừ. Malai thì đẹp lắm. Người ta bảo là Malai, cái người đàn bà Malai là cổ cao ba ngấn, đẹp lắm. Malai là thích ăn những cái đồ tanh thối, ví dụ cóc nhái này. Đấy. Ăn cốc. Malai là ăn đồ tanh thối. Có một cái Malai, người ta đồn rằng là Malai nó rất thích, ấy chính là, đấy là cái máu kinh của đàn bà là một, và cái nhau thai trẻ sơ sinh, cái cuống dây rốn và cái túi nhau thai của trẻ sơ sinh là hai. Những cái thứ đấy nó Malai nó thích lắm, cho nên là mặc dù là ở rất là xa nhưng mà nó nghe thấy cái mùi đấy một cái là nó sẽ đến, nó ngửi thấy cái mùi đấy là kiểu nó sẽ đến. Đấy. Thế nên là những ở trên vùng cao, những cái nhà nào tức là xa xưa thôi, bây giờ thì mình nói. Thế thì những cái nhà nào mà có con chuẩn bị đẻ đó, có vợ chuẩn bị đẻ con đó, là người ta sẽ gác rất là nhiều những cái cành rào đó các bạn. Những cành rào che gai, người ta gác xung quanh nhà. Gác xung quanh nhà, trên mái nhà để làm gì các bạn biết? Bởi vì là Malai nó rút ruột ra. Cái khi mà nó, người ta gác những cái cành rào gai như vậy thì Malai mà nó có đến nó đe dọa vợ con mình mới sinh á, thì nó sẽ bị gai nó móc vào đấy. Đấy, thì sẽ đánh, một là sẽ đánh động, hai là nó sẽ sợ nó chạy, ba là nó nhìn thấy mà nó không dám. Thì cũng có rất nhiều những câu chuyện như thế. Mà đứa trẻ con nào mà bị Malai nó liếm vào thì nhẹ thì chết. Đấy. À, nặng thì chết, mà nhẹ thì ốm đau xài đẹp. Có nhiều những cái truyền thuyết, đây là cái truyền thuyết nhá. Thì có những đứa trẻ bị con Malai nó liếm, sau đó là nó không chết ấy. Thế là nhà mang đi cúng, ông lang cúng cho sống, ông thầy mong cúng cho sống, nhưng mà lại từ đấy trở đi là đứa bé đấy bị đánh dấu đó các bạn, bị đánh dấu. Hay là người ta bảo là những cái người mà có những cái vết chàm đỏ đó, những cái vết chàm đỏ, chàm những cái vết chàm to luôn đấy, không phải chỉ là cái vết nhỏ đâu, những cái vết chàm to trên người ấy là ma lai nó đánh dấu. Rất nhiều những cái cách giải thích. Đúng rồi, cũng có câu chuyện là cà rồng nó biến hóa được, nó biến hóa thành các con vật là có, nó biến hóa thành người nhà cũng có nữa luôn. Có, anh cũng đã từng nghe tới Tuấn Thành. Nhưng mà tôi nói thật lòng với anh em, đây là tôi chia sẻ rất là thật với anh em, là tôi nghe kể nhiều, các bản làng, các cụ kể nhiều, nhưng để mà nói là tôi sợ ma gà, mấy con người nhà nào mà thờ con ruốc độc là tôi sợ thật. Nhưng đấy tôi rất sợ, nhà nào mà thờ ma gà, nuôi ma gà, mặc dù là tôi cũng có, để mà nói là ở liên tục thì tôi ở sang năm thứ năm ở trên đó, còn những cái quãng thời gian ở ngắn ngắn nửa năm một năm đi làm những cái dự án giáo dục rồi là lên ở thăm ông cụ thì nhiều, nhưng mà liên tục thì sang năm thứ năm ở trong bản sâu trong núi luôn, ở tít sâu sâu lắm. Cái hồi đấy ông già tôi đưa tôi lên là chỗ đấy còn không cả đi xe vào được, thì thật lòng với anh em là trong những câu chuyện. Thì đấy, Dũng ngày xưa có một, anh nhớ là trong một cái buổi live anh đã quay, không anh em tìm lại kênh, trên kênh thì không còn đâu, cái live đấy trên kênh là bị người ta báo cáo xóa vì dị đoan quá rồi, hình như ở trên page vẫn còn hay sao á. Là anh quay cái ban thờ thiên ở ngoài trời, anh chỉ được quay đến đấy đấy, còn cái chỗ mà cái hốc hốc dưới gầm ấy là chỗ đấy là thờ ma gà đấy, nuôi ma gà đấy. Thì nói thật lòng là người mà nuôi ma gà sợ lắm, sợ lắm. Nhiều cái nó liêu trai lắm đó. Nuôi ma gà mà lại nuôi con giúp độc là sợ nhất. Đã từng ma gà thì tôi chưa thấy cái câu chuyện mà gọi là đồ sát cả làng. Thế nhưng mà cái con ruốc, nuôi con ruốc độc nó giống như là một loại trùng độc đó. Thì kinh khủng lắm, cái người nó giống như một loại trùng độc kiểu như thế, hình thức của nó nôm na là như thế đấy. Những người đấy nó có cái sức sát thương nó cực kỳ khủng khiếp các bạn. Những cái sức sát thương, cái sức sát thủ nó cực kỳ khủng khiếp, giải độc mà độc đấy thì chỉ có nhà đấy nó mới ấy thôi, gọi là con giúp độc thôi, nhưng mà nó giống như cái tên, giống như là một cái tên người đấy, chứ nó cũng chả phải là ấy. Đại khái là nó là một loại độc khiếp lắm. Khiếp lắm. Đứt ruột đứt gan, là ví dụ thả vào đầu nguồn nước đấy, đứt ruột đứt gan mà chết, chết cả làng, chết cả gà cả chó, chết ráo, chết tiệt, chết sạch, chết không còn cái gì cả, chết người không thối, cứ thế mà giữa ra thôi. Chết vật đấy nếu mà không được dọn đi, rất là giữa ra thôi, không thối. Nhân chùa hôm qua tôi có nói về ma mèo rồi bạn Hiền. Qua tôi nói về ma mèo rồi đó bạn. Thì người ta bảo rồi, vạn vật có linh các bạn. Tại sao mà bảo là nhiều ma lắm, quỷ, vạn vật có linh. Con gì nó cũng có linh tính của nó. Cái con gì mà nó càng, người ta bảo, người ta vẫn cứ nói đó, những cái thứ mà nó càng gần con người thì cái linh tính của nó càng lớn. Vạn vật có linh mà. Nó sống gần con người, nó cái mục đích của bạn vốn dĩ khi mà những cái bậc đại năng họ tạo ra cái cơ thể con người là một cái cơ thể được coi là hoàn chỉnh nhất. Đấy, thế nên là vạn vật từ những cái loài yêu tinh cho đến những cái loài tinh linh, tức là ví dụ như là cây, đá, rồi là các thần, gọi là gì, ma lửa, rồi là gió, các thứ đấy, phong tinh, rồi là các bạn thấy mộc tinh gì gì đấy, nó cũng muốn tu đến thành hình người, cho đến là ví dụ như là con hồ ly tinh nó cũng tu thành hình người, con xà tinh nó cũng tu thành người. Vốn dĩ đó là những bất kỳ một cái loài nào nó cũng muốn tu thành nhân hình. Đấy, bởi vì bản thân con người chúng ta đã là một cái chỉnh thể được coi như là hoàn chỉnh nhất. Thế nên là những cái con mà nó ở gần ngực con người nhất thì nó thường là sẽ sinh ra linh tính nhất, dễ sinh ra linh tính nhất. Thế nên là chúng ta mới có cái câu chuyện là con chó đội nón chống gậy, đúng không? Ừ, nó mới có câu chuyện như thế. Nó mới có câu chuyện con chó đội nón chống gậy. Hello Toán Trinh. Đấy, rồi là tiếng con mèo nó gào nửa đêm. Chị Hương, người sống lâu thì là thành tiên chị ạ. Người mà sống lâu là thành tiên. Có, nói chung là để mà nói theo cái cách mà quan điểm của cái việc tu luyện thì các bạn phải đọc mấy chuyện tu tiên thì các bạn mới hiểu được cái cách thức sắp xếp và cái con đường tu luyện. Ừ. Đấy. Là như thế. Chứ còn chuyện ma thì đôi khi nó không giải thích được. Nó không giải thích được hết. Ok. Thì nôm na là như vậy nha các bạn. Chúng mình nghỉ nhá. Chúng mình nghỉ nhá. Ngày mai lên chuyện gì thì anh cũng chưa biết được. Anh chưa biết được. Anh có bao giờ anh đọc trước chuyện đâu. Cứ chị biên tập mà. Ok anh Võ Hồng Tuấn, em nhớ rồi. Em nhớ rồi, em cảm ơn anh trai. Cứ chị biên tập, chị bảo đọc chuyện gì thì mình đọc chuyện đó. Mình biết. Tôi đi làm tối ngày, cứ sáng thì tôi còn thong dong một tí, chứ hầu như là buổi chiều thì là bận lắm. Mình không đọc trước, đọc trước tự nhiên đến lúc mình đọc live stream nó mất hay. Nhé. Yeah. Thế hoan hỉ nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy